Chàng rể quyền thế, chương 5118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta liền không chơi chết ngươi, lưu ngươi một cái mạng chó. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt híp mắt, không sợ chết như thế. Một hồi, thời điểm ta đoạn chi thứ 5 của ngươi, ta lại phải vất vả hơn một chút, miễn cho ngươi sau khi trở về không còn hại phụ nữ. Đúng, cũng tránh để cho ngươi gây tai họa cho nam nhân. Nghe được những lời này, Thiên Diệp Đại Hùng liền nhớ tới sự sỉ nhục ngủ với nam nhân. Hắn lập tức cuồng nộ chỉ vào Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt dữ tợn. Họ Bùi, ta cảnh cáo ngươi, phách lối trước mặt lão tử. Đừng nói Đỗ Thái Tử, Đỗ Lương đến, cũng không che chở được cho ngươi. Đỗ Thái Tử ở một bên không nói nên lời, nhìn Thiên Diệp Đại Hùng, ánh mắt như là đang nhìn tên ngu bò. Khi nào thì Bùi thúc của ta cần Đỗ ra bao bọc chứ? Bùi Nguyên Minh mặc kệ Thiên Diệp Đại Hùng kiêu ngạo, mà nhàn nhạt liếc nhìn đám người đảo quốc, nói: Thiên Diệp Đại Hùng, các ngươi thật không đủ nhân lực. Cái gì đảo quốc ngự năm nhà, lục đại môn phái, người của Mạc Phủ, sao vẫn chưa có người nào tới? Không có những người này tới, sẽ không gánh nổi ngươi. Hôm nay, ngươi nhất định biến thành thái giám. Còn ngự năm nhà, lục đại môn phái, Mạc Phủ sao? Thiên Diệp Đại Hùng giận quá mà cười. Họ Bùi, ngươi cũng qua cuồng vọng. Đối phó một tiểu nhân vật như ngươi, chúng ta có cần dùng đến thực lực hàng đầu của đảo quốc chúng ta hay không? Ngươi sẽ sớm biết, xúc phạm ta rốt cuộc là kết cục cái gì? Kết cục, Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Không phải là một hồi phải tự tay thiến ngươi bẩn tay mình sao? Chẳng qua nói đến, quả thật có chút làm người buồn nôn a, bằng không ngươi tự mình động thủ được không? Ta có thể tiết kiệm một chút khí lực. Ngươi, Thiên Diệp Đại Hùng bị Bùi Nguyên Minh chọc giận, đến kém chút một hơi lão huyết phun ra. Ba ca, lúc này vẫn còn kiêu ngạo. Gọi ngươi, Lý Đường, tiếp tục gọi ngươi. Lý Đường cười lạnh nói: Thiên Diệp Đại Thiếu, đừng lo lắng, biểu ca ta sẽ đến đây sớm thôi. Vừa nói, hắn vừa liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt lạnh lùng. Họ Bùi, ngươi không kính sợ người đảo quốc, ngươi trâu bò, cách trương.